Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510, chương 506 nhà tù. Thật vất vả bị sung xong nước. Một nhóm lớn toàn thân ướt nhẹp siêu năng mèo nhóm lại được đưa vào hóng gió thời gian. Một bước vào trong đó. Bốn phương tám hướng liền tất cả đều là gió mát thổi đi qua. Mặt trà cùng môi cầu trên người lông tóc đều bị thổi làm bay tới bay lui. Trong cổ họng phát ra thấp giọng gào thét, làm khô trên người trình độ, bọn hắn lại bị đưa vào cạo lông ở giữa. Toàn thân trên dưới lông tóc bị cạo ngắn một vòng, thấy đằng trước cạo lông ra hòa, môi cầu con mắt trực tiếp đỏ lên, trừng mắt nơi xa cầm lấy cạo lông đao nhân loại, quát ầm lên, ai cũng không cho phép cạo lông của ta. Mặt trà lập tức ngăn lại nàng nói ra, đừng xúc động a môi cầu, nhẫn nại. Phải nhẫn nại, ngẫm lại một vạn khối tiền. Môi cầu nhắm mắt lại, mặc dù toàn thân xù lông, lại là không có ở chống cự. Sau đó không lâu, mặt trà cùng môi cầu trên người mau đều bị cạo đến dài một tấc ngắn. Hết thảy tiến đến siêu năng mèo nhóm đều bị biến thành siêu ngắn mau mèo. Sau đó trải qua từng đạo kiểm tra, cuối cùng đã tới phân phối nhà tù thời điểm. Mặt trà cùng môi cầu đi theo một đám giám ngục chậm rãi đi tại thật dài hành lang bên trong. Hai bên trái phải đều là thép sắt chế tạo mèo chiếc lồng. Bên trong có cung cấp ổ mèo, ngồi xổm xí, còn có chậu nước, mà mỗi một ở giữa mèo chiếc lồng nhiều nhất đều có thể ở 6 cái mèo. Theo từng con siêu năng mèo bị phân phối đến khác nhau mèo trong lồng. Mặt trà cũng bị đưa vào một cái mèo trong lồng. Đi vào đi. Giám ngục đá mạt trà một cước, bị môi cầu trừng mắt liếc, một bên mạt trà lập tức khuyên can môi cầu, trong lòng hô, tuyệt đối đừng xúc động a môi cầu, chúng ta trước quen thuộc hoàn cảnh, về sau lại tìm cơ hội qua lại liên hệ, thấy được nhiệm vụ chớ nóng vội hoàn thành, phải kiên nhẫn điểm, chấm ngoặc kép, hiển nhiên vì có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, Triệu Diệu cho mạt trà cùng môi cầu đều mở ra nhiệm vụ mô đun. Để bọn hắn có khả năng tự do xác nhận nhiệm vụ. Thấy mạt trà nửa ngày còn không tiến vào. Giám ngục lại tại mạt trà cái mông bên trên đá một cước. Mạt trà bất đắc dĩ đi vào bền vững trong lòng. Nhìn xem môi cầu đi theo giám ngục tiếp lấy hướng đi một chỗ khác mèo ủ. Mạt trà ngẩng đầu nhìn về phía chính mình lồng bên trong tình huống. Căn này mèo trong lồng lúc này đã ở 4 cái mèo. Giờ phút này tất cả đều quay đầu nhìn về phía tiến đến mặt trà cùng môi cầu. Trầm mặc không nói gì. Trong đó một đầu mèo Nga xanh dáng người nhất là cường tráng. Nhìn qua tối thiểu có tiếp cận 20 cân. Đang ghé vào mèo trong lồng tốt nhất một tấm ổ mèo bên trên. Hững hờ đánh giá mặt trà. Tiểu tử, ngươi tên gì? Vào bằng cách nào? Mặt trà lập tức giơ lên lồng ngực. Lạnh lùng đánh giá mèo lồng bên trong tội phạm siêu năng mèo. Cười ha ha một tiếng nói. Ngu xuẩn con mèo. Các ngươi căn bản không biết mình tại cùng dạng gì mèo đối thoại. Trong đầu lóe lên chính mình. Chiến thắng từng cái cường địch. Đảm nhiệm cẩm miêu vệ. Thống soái bầy mèo bộ dáng. Mặt trà gương mặt càng ngày càng tự tin. Tìm tới một bên trống không ổ mèo bò lên. Trong miệng thản nhiên nói. Từ hôm nay trở đi, cái này mèo lồng bên trong ta quyết định, các ngươi có ý kiến gì? Người mới, ngươi có biết hay không ngươi tại nói chuyện với người nào? Một đầu mèo đất đứng tại mập mạp mèo Nga xanh bên cạnh. Khinh thường nói, lão đại của chúng ta thế nhưng là cắt tường đường phố tiêu sái ca. Có được đơn đấu 10 đầu chó hoang thực lực, ngươi bây giờ đàng hoàng cúi đầu nhận sai, còn có thể ít bị đánh một trận. Mặt trà cười nhẹ một tiếng, cọ một chút vươn vuốt mèo. A a a a, bao lâu không có mèo dám cùng ta nói ra loại này phách lối lời nói. Một đám tạp ngư, liền thực lực của đối thủ đều không làm rõ ràng được liền muốn lên sao. Mấy con mèo liếc nhau một cái, mập mạp mèo Nga xanh căm tức nói ra. Phách lối ra hòa, cho ta đem hắn đánh cho đến chết. Đây chính là các ngươi tự tìm. Mặt trà cuồng cười một tiếng. Đừng lãng phí thời gian. Bốn người các ngươi cùng lên đi. Nói, hắn đã duỗi ra móng vuốt xông tới. Sau 5 phút, Mạt Trà nằm dạp trên mặt đất, trên người bị bắt đến rối loạn, thậm chí ngực cùng phía sau đều rơi mất to lớn đám lông mèo. Giờ phút này đang đáng thương nhìn xem mèo Nga Xanh nói ra. Các vị đại ca, chúng ta có lời thật tốt nói. Không nên động thủ nha. Hiển nhiên mặc dù Mạt Trà ra sức phản kháng, thế nhưng là tại đây không gian thu hẹp bên trong, đối mặt bốn cái siêu năng mèo vây công, hắn vẫn là khó mà ngăn cản ngã xuống. Nhìn nhìn mình móng vuốt, Mạt Trà trong lòng cả giận. Hừ, đều do Triệu Diệu hôm trước cho ta cắt móng tay. Bằng không thì ta làm sao lại bị cái này khu khu mấy con ngốc mèo đánh ngã. Mập mạp mèo Nga Xanh cười lạnh một tiếng. Nói ra, tên gọi là gì? Vào bằng cách nào? Mạt Trà lập tức đàng hoàng nói ra. Ta gọi York, bởi vì giết mèo tiến đến. Giết mèo, một đầu mèo đất giật mình nói. Người giết mấy con mèo? Mạt Trà chậm rãi đứng lên, mặt lộ vẻ tia sáng lạnh nói ra. Đêm hôm đó, ta thừa dịp xúc cất ngủ về sau, đem trong nhà hơn 10 cái mèo tất cả đều cắn chết. Chấm ngoặc kép, ba, mập mạp mèo Nga Xanh một bàn tay đập vào Mạt Trà trên đầu. Ai bảo ngươi đứng lên, nhìn xem nằm dạp trên mặt đất Mạt Trà. Hắn hừ hừ nói ra, đừng thổi so, nói thật, ta thật là, chấm ngoặc kép, ba ba ba, liên tục mấy bàn tay đánh vào Mạt Trà trên đầu. Mập mạp mèo Nga Xanh chừng mắt đối phương nói ra, ngươi cảm thấy ta là kẻ ngu sao? Mạt Trà đàng hoàng lắc đầu, nhỏ giọng nói ra, không phải. Mập mạp mèo Nga Xanh một thanh đè lại đối phương đầu mèo, hỏi tiếp, vậy là ngươi cảm thấy ngươi là kẻ ngu rồi? Mạt Trà lại lắc đầu, thấp giọng nói ra, thật xin lỗi. Mập mạp mèo Nga Xanh rồi mới lên tiếng, đến cùng phạm vào chuyện gì tiến đến? Nói, hắn, kỳ thật ta không có giết mèo, ta là điện tín lừa dối bị bắt vào tới. Mạt Trà đàng hoàng nói ra, ta nói giết mèo là muốn cho các ngươi sợ chúng ta. Này mới đúng mà, nhìn ngươi này sợ dạng còn muốn giết mèo. Lão tử không có thức tỉnh trước đó đều có thể đánh cho ngươi đầu đầy bao. Mập mạp mèo Nga Xanh, lúc này mới nhẹ gật đầu. Lừa dối Phạm York đúng không? Từ hôm nay trở đi, ngươi ngủ tại cái kia trong ổ. Biết chưa? Mạt Trà theo đối phương móng vuốt nhìn lại, liền thấy được một cái đã bị ngủ được rách tung tóe, giống như rác rưởi như thế ném vào mèo bên cạnh nhà cầu, khoảng cách nhà vệ sinh cái gần nhất ổ mèo. Thấy vị trí này, Mạt Trà trong mắt lóe lên một tia sát ý, mạnh mẽ trừng mắt về phía mập mạp mèo Nga Xanh. Cái sau khó chịu nói, tiểu tử, ngươi còn không phục? Mạt Trà vội vàng cúi đầu xuống, sau đó rụt lại thân thể hướng đi rách dưới ổ mèo. Nhìn xem một bên mấy con mèo chuyện trò vui vẻ dáng vẻ, Mạt Trà trong lòng thầm hận, đáng giận, chờ ta có liên lạc Môi Cầu hoặc là Triệu Diệu, liền khiến cho mấy người các ngươi diễn viên quần chúng biết, đắc tội ta York Mạt Trà kết cục đến cùng có bao nhiêu thảm. Sau đó lo lắng hãi hùng qua một đêm, ngày thứ hai ăn điểm tâm về sau, cuối cùng đã tới thời gian hóng gió. Từng cái tội phạm siêu năng mèo bị bỏ vào một mảnh trên bãi tập. Còn có thể thấy rất nhiều mèo đồ chơi. Mèo bò khung cùng đùa mèo bổng. Siêu năng mèo nhóm có khả năng ở chỗ này tự do chuyển động. Cũng chính là tại đây trên bãi tập. Mạt Trà liếc nhìn xa xa Môi Cầu, lập tức vọt tới kêu khóc nói. Môi Cầu, Môi Cầu, ta rốt cuộc tìm được ngươi. P.S. Lúc xưa xem thấy Mạt Trà là siêu siêu bắc cô buôn. Đúng là cô có siêu năng phế chỉ có phế mèo. Cầu vote 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.